Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, chương 245. Mưu đồ chủ vũ trụ. Điểm tâm sau, mẫu thân đi thực phẩm xưởng, cha đi phủ thành, nãi nãi mang theo muội muội đi ra ngoài chơi. Ở nhà một mình Trần Vũ tiến vào cá nhân không gian, nhìn một chút Đại Hắc cùng Tiểu Long, hắn bắt đầu cho bọn họ sung mãn tiền. Có người thích đầu tư phòng địa sản, có người thích đầu tư cổ phiếu, có người thích đầu tư nghề giải trí. Hắn rất thích cho người khác đầu tư. Người đầu tư, không cho người ta đầu tư, có thể tính người đầu tư sao? Cho trí năng người máy sung mãn tiền sau đó, cha, mẫu thân, nãi nãi, muội muội thì có hộ vệ. Cho những thứ kia alien sung mãn tiền sau đó, bọn họ biến thành dược tề sư, mỗi ngày có thể vì hắn kiếm 2.000, 3.000 tỷ tiền vũ trụ. Cho Trương Đông Húc, Vương Minh Xuyên, Lý Đức Thành, Chu Vinh Cường bọn họ sung mãn tiền sau đó, mỗi cái nhà máy đều có tương ứng kỹ thuật chuyên gia. Vì ở thời gian ngắn nhất kiếm càng nhiều tiền, Trần Vũ quyết định để cho Thần Long cùng thôn tinh thú đi tinh không mịt mùng, cho hắn vơ vét linh thạch, theo tiền vũ trụ nhanh chóng giảm bớt. Tiểu Kim cùng Đại Hắc thực lực liên tục tăng lên, tu vi có thể so với xuất khiếu kỳ, thực lực vượt qua bất hủ chân thần. Bọn họ kèm theo không gian, đủ để trang bị một cái tinh cầu. Ở ta không có thành tiên trước, ai đi đến hợp thể kỳ, liền cho người đó tới một tu vi thua nạp. Thân là thôn tinh thú Đại Hắc, trước chỉ bằng vào cường độ thân thể là có thể không nhìn bất hủ chân thần công kích. Bây giờ lại đầy mấy triệu trăm triệu tiền vũ trụ, nó lực công kích đủ để nghiền ép bất hủ chân thần. Tiểu Kim là ngũ trảo thần long, sinh ra cũng rất cường đại, tiền tiền hậu hậu đầy rất nhiều tiền, thực lực của nó không kém gì Đại Hắc. Dưới bình thường tình huống, tu vi càng cao, sức chiến đấu lại càng mạnh, nhưng mà này không phải tuyệt đối. Có tiền có hệ thống Trần Vũ, chỉ cần không ngừng nạp lực lượng, tốc độ, tinh thần lực, một khi tốc độ của hắn, lực lượng, tinh thần lực đi đến trình độ nào đó, coi như hắn vẫn là một cái phàm nhân, cũng có thể một quyền đánh bể thần tiên. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhân, có thể vượt cấp chiến đấu. Tu luyện công pháp đính cấp nhân, có thể vượt cấp chiến đấu. Tốc độ, lực lượng, tinh thần lực xuất chúng nhân, cũng có thể vượt cấp chiến đấu. Vì vậy, tu vi cao thấp, không cách nào quyết định sức chiến đấu mạnh yếu. Cân nhắc một phen sau, Trần Vũ cho Đại Hắc cùng Tiểu Kim sung mãn bên trên ẩn thân dị năng. Cảm ơn chủ nhân, thực lực chợt tăng vô số. Nhị thú hưng phấn không thôi nói, để cho Đại Hắc thu nhỏ lại hình thể, lại để cho nhị thú ẩn thân. Trần Vũ mang theo bọn họ rời đi không gian, nói, các ngươi đi trong tinh không, cho ta tìm loại này linh thạch, còn có ngày như vậy có thể thạch, cùng với những thứ kia nắm giữ năng lượng thạch đầu. Đúng chủ nhân, Đại Hắc cùng Tiểu Kim gật đầu, đáp ứng, nhanh chóng hướng trời cao bay đi. Chủ thế giới Thiên Lam tinh chỗ vũ trụ, có hay không alien? Alien thực lực như thế nào đây? Trần Vũ cũng không biết, vì người nhà an toàn, hắn không có thả ra đào mỏ đại quân, chính là vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Đại Hắc là thôn tinh thú, Tiểu Kim là ngũ trảo kim long, bây giờ chúng thực lực đủ để ngang dọc phàm giới. Cho dù bị alien phát hiện, cũng chỉ sẽ đem bọn họ bị đương thành thực lực cường đại tinh không cự thú. Thiên Lam tinh như cũ an toàn, ở Trần Vũ trong tâm khảm, an toàn cùng kiếm tiền cũng liệt vào số 1, làm an toàn cùng kiếm tiền phát sinh mâu thuẫn thời điểm, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn an toàn mà buông tha kiếm tiền. Dù sao người sống mới có thể kiếm tiền, người chết rồi thì xong rồi. còn có 780 lần dị giới du hắn. Đại khái có thể đi dị giới đào mỏ, hoàn toàn không cần phải cầm người nhà an toàn đùa. Cha mẹ thực lực của bọn hắn quá kém, cho hắn thêm môn mua nhiều chút nạp phần món ăn. Vừa chuyển động ý nghĩ, hắn lại cho cha, mẫu thân, nãi nãi, ngoại công, bà ngoại, Đường Thi mua mấy cái nạp phần món ăn. Ẩn thân trạng thái Đại Hắc cùng Tiểu Kim rời đi Thiên Lam Tinh tầng khí quyển sau đó, lúc này tiến vào ám không gian, chạy thẳng tới tinh không mênh mông đi. Rảnh rỗi Trần Vũ nhìn chung quanh, mặt hướng không trung chu môi huýt sáo một tiếng, toàn thân hiện lên hồng sắc phi ưng, nghe miệng hắn tiếng cười, từ mấy ngàn mét trời cao bay nhanh xuống. Nham ưng, phi ưng, thính lực tuy tốt, nhưng là cứ như vậy, xông qua tiền sau đó, nó thính lực trở nên mạnh mẽ gấp mấy chục lần. Đi cho ta bắt một ít gà nước trở lại. Trần Vũ nói, nhìn giống như con gà nước, thực tế là một loại chim. Hạt kê sau khi đánh, lấy hạt thóc làm thức ăn gà nước tựu ra tới. Gà nước là một loại mỹ vị nguyên liệu nấu ăn, còn có rất cao dược dùng giá trị, vừa có thể để giải độc sát trùng, vừa có thể chữa trị chán ăn. Phi ưng gật đầu một cái, dương cánh bay đi trời cao. Mấy phút sau, nó xông thẳng mà xuống, từ một khối trong ruộng lúa bắt một cái gà nước, tiện tay đem phi ưng bắt trở lại gà nước, bỏ vào một cái trong lồng tre. Trần Vũ lại nói, nhiều bắt mấy con trở lại, một cân tả hữu gà nước, rõ ràng không đủ ăn, nhổ lông đi nội tạng, lại đem xương diệt trừ, cũng liền 3-4-2 thịt, ngắn ngủi hơn một tiếng, phi ưng lại bắt trở lại 15 con gà nước. Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, lại để cho đối phương đi bắt một ít chim ngói, 16 con gà nước, 17 con chim ngói. Buổi tối vừa có thể ăn một bữa thỏa thích rồi. Thường có người nói, Ninh ăn chim muông một lượng, không ăn thú vật một cân. Chung quy mà nói, chim muông so với thú vật ăn ngon. Trần Vũ cho phi ưng sung mãn tiền mục đích, ngoại trừ bồi dưỡng một cái tọa kỵ bên ngoài, chính là vì khiến nó cho mình bắt dã vị. Nó lực phòng ngự kém một chút, vạn nhất bị người dùng thương đánh, ta há chẳng phải là thua thiệt lớn. Vừa chuyển động ý nghĩ, nhiều tiền lắm của Trần Vũ lại cho phi ưng vọt rất nhiều tiền, thẳng đến thân thể đối phương cường độ đi đến hạ phẩm pháp khí cấp bậc, thực lực có thể so với đại tông sư cảnh giới võ giả, sau đó hắn mới thỏa mãn ngừng lại. Nó khưu giác kém một chút, nếu như nó khưu giác so với heo còn lợi hại hơn, tìm người tìm vật tuyệt đối là không chỗ nào bất lợi. Nhất niệm đến đây, Trần Vũ lại đem phi ưng khứu giác dùng tiền tăng lên gấp mấy chục lần. Cá nhân số còn lại bên trong còn có hơn 33,000 tỷ tỷ tiền vũ trụ. Muốn sung mãn công pháp sung mãn không được, còn lại lại dùng không được nạp. Tồn tại nơi đó vừa không có lợi tức, cùng với giữ lại lên mốc, còn không bằng đem ra thoải mái một chút. Này cũng 12 giờ rưỡi rồi, nhìn dáng dấp nãi nãi cùng muội muội lại vừa là ở khác nhân ra ăn cơm, tùy tiện ăn một chút đồ ăn thừa cơm thừa. Trần Vũ cưỡi xe đạp lần nữa đi tới Đằng Sơn khu vườn kỹ nghệ. Tiểu Trần, ngươi tại sao lại tới? Thấy hắn đến, Ngô Chấn Sinh cau mày hỏi. Trưởng xưởng, ta liền tới xem một chút. Trần Vũ thuận miệng nói. Thật chỉ là tới xem một chút? Ngô Chấn Sinh hoài nghi nói. Thực ra đi, ta muốn chuẩn bị một cái hãng may quần áo cùng một cái giày xưởng. Trần Vũ động linh cơ một cái nói. Sinh sản đồng phục cùng giày lại không bao nhiêu lợi nhuận. Ngô Chấn Sinh vẻ mặt nghi ngờ nói. Khóc tỉ tê loại nước ngoài nhãn hiệu nổi tiếng sản phẩm, động một chút thì là hơn mấy ngàn vạn, cùng với để cho người ngoại quốc đem tiền kiếm đi, còn không bằng chúng ta chen vào một chân. Trần Vũ nghĩa chính ngôn từ nói, ý tưởng là tốt đẹp, làm cũng không dễ dàng. Ngô Chấn Sinh cau mày nói, bây giờ công ty phía dưới mấy chục xưởng, mỗi ngày bận rộn không giúp được. Hắn không tâm tình lại chuẩn bị hãng may quần áo cùng giày xưởng. Thế bên trên không việc khó chỉ sợ hữu tâm nhân. Chỉ cần chúng ta muốn làm, liền nhất định có thể làm được. Bây giờ ngươi nhưng là cả nước nhà giàu nhất. Mọi cử động bị vô số nhân ủng hộ. Đây là chúng ta ưu thế. Trần Vũ nói, ta mới bao nhiêu cổ phần? Ta còn cả nước nhà giàu nhất. Ngô Chấn Sinh tức giận nói, ít nhất trên mặt nổi, ngươi là cả nước nhà giàu nhất, tương lai toàn cầu nhà giàu nhất, ngươi mặc quần áo gì cùng giày, lấy cái gì xách tay, rất nhiều người cũng sẽ noi theo. Ở một ít người trong mắt, ngươi phóng rắm đều là hương. Trần Vũ nói, ta buổi trưa ăn thật nhiều khoai lang mật, thả cái rắm cho ngươi ngửi một chút, ngươi lại nói cho ta có phải hay không là hương. Ngô Chấn Sinh cười trêu nói thật, bây giờ ngươi, ở trường hợp công khai nói một ít lời, cũng sẽ bị người thu tập, trở thành danh ngôn chí lý. Không tin lời nói, ngươi trên internet lục soát một chút, có hay không Ngô nhà giàu nhất trích lời. Trần Vũ cười nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.